Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 103, không chuyện tìm ta xui làm gì. Tông chủ, đại hoàng nó, Lâm Linh Nhi có chút bận tâm. Tông chủ, đây chính là 4 gã ngưng nguyên cao thủ, người chắc chắn con chó này có thể đối phó rồi hả? Triệu Tiền Tiền rất hoài nghi. Tìm chết, đen thui đại hán giống giận, trực tiếp xông qua, giơ tay lên chính là một trường, vỗ về phía Mạc Bất Phàm. Không khí nổ tung, ẩn chứa cực mạnh uy thế, lại phái một con chó đi đối phó chúng ta. Gầy nhỏ trung niên âm trầm, chờ sẽ ta sẽ để ngươi chết rất thảm. Hì hì, tiểu đệ đệ rất ngông cuồng mà. Tỷ tỷ ta liền thích liều lĩnh tiểu đệ đệ nha. Xinh đẹp phụ nhân liếm liếm môi đỏ mọng, vung tay phải lên, từ trong túi đựng đồ lấy ra một cây màu lửa đỏ trường tiên. Trên roi tràn đầy từng cây một màu đen nhánh trông, thật là không biết sống chết. Khôi Ngô Nam cười lạnh, đột nhiên, đại hoàng nhảy lên một cái, nhanh như một đạo thiểm điện. Tất cả mọi người không có thể thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nó liền trực tiếp một móng vuốt vỗ xuống đi, vô cùng nhanh chóng, phốc, máu tươi tung tóe, kia đen thui đại hán liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đầu tiên là bàn tay hắn bị xé nát, ngay sau đó là đầu hắn bị trực tiếp đánh tan nát. Đỏ trắng chảy đầy đất, thi thể không đầu rơi đập trên đất. Đại hoàng rất yêu nhã lạc ở trên mặt đất, ánh mắt khinh bỉ nhìn còn lại 3 người, giống như là nhìn 3 đầu đợi làm thịt dê con. Gầy nhỏ trung niên nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn trợn tròn mắt. Làm sao sẽ? Xinh đẹp phụ nhân há to miệng, thuộc về mộng bức trạng thái, đấm phát chết luôn. Làm sao có thể bị đấm phát chết luôn a? Khôi Ngô Nam bị sợ bối rối. Ngoạt tao, Triệu Tiền Tiền trừng lớn mắt, một bộ hôm nay mới nhận rõ ràng đại hoàng biểu tình. Cực kỳ khiếp sợ, kinh hô, không phải đâu, đại hoàng châu như vậy sao? Ta trước ở tông môn thời điểm còn cầm đùi gà trêu chọc quá nó. Nó sẽ không thù dai chứ? Đại hoàng lại thay đổi mạnh như vậy. Lâm Linh Nhi rất khiếp sợ, chạy mau, nhất thời. Còn lại 3 người phản ứng lại, rõ ràng biết mình là đá trúng thiết bản lên, cả ngày đánh nhạn, hôm nay lại bị nhạn mổ mù cặp mắt. Ngao ô, đại hoàng rít lên một tiếng, xông tới, đuổi giết 3 người, trước sau không quá nửa phút, kèm theo mấy tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Trên đất lại thêm 3 bộ thi thể, ta không phải đã nói rồi sao? Không nên học sói chu. Ngươi là cẩu a? Mạc Bất Phàm tay trái nâng trán, uông uông, đại hoàng lộ ra đầu lưỡi to, dùng đùi đắc ý chạy trở về Mạc Bất Phàm bên người. Hướng Mạc Bất Phàm dành công biểu tình, làm rất tốt. Mạc Bất Phàm vỗ một cái đại hoàng đầu. Sau đó, Mạc Bất Phàm liền bắt đầu sơ thi rồi. Vận khí không tệ, thu hoạch 40.000 mai hạ phẩm nguyên thạch, bất quá không có ngọc giản công pháp, cũng không tài liệu gì loại đồ vật, cũng chỉ có nguyên thạch. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm còn phỏng chừng này 40.000 mai hạ phẩm nguyên thạch là bọn hắn hôm nay đánh cướp thu hoạch, vơ vét xong rồi, Mạc Bất Phàm bọn họ liền đi, hồi khách sạn đi, quét, Mạc Bất Phàm bọn họ vừa rời đi không lâu. Có một đạo còng lưng bóng người xuất hiện, đứng ở kia 4 cụ bên cạnh thi thể, cúi đầu nhìn mấy lần, thủ đoạn thật là sắc bén, người này chính là Anh Ninh, nàng đã tìm được Mạc Bất Phàm rồi, chỉ là không có vội vàng xuất thủ, mà là ở phía sau theo đuôi, thấy được mới vừa rồi chiến đấu hình ảnh, bên người lại đi theo một con thấp nhất, cũng là ngưng nguyên viên mãn yêu thú. Có chút ý tứ, Mạc Bất Phàm, có thể để cho lão thái bà ta tới giết ngươi, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa rồi. Anh Ninh bóng người chợt lóe, rời đi tại chỗ. Bên kia, Mạc Bất Phàm trở lại 10 dặm Phiêu Hương khách sạn, hắn không vội vã hồi tông môn, để cho đại hoàng giữ ở ngoài cửa. Vào phòng khách sau, Mạc Bất Phàm ngay tại trên giường khoanh chân ngồi xuống. Có đủ nguyên thạch là có thể tăng cao tu vi rồi. Tiêu hao nguyên thạch, tăng cao tu vi, Mạc Bất Phàm hệ thống thao tác. Ông, hệ thống trong hòm item, ước chừng 64,000 mai hạ phẩm nguyên thạch biến mất. Còn dư 47,000 mai tả hữu hạ phẩm nguyên thạch. 64,000 mai hạ phẩm nguyên thạch biến thành cực kỳ tinh thuần năng lượng, cực kỳ mênh mông, toàn bộ tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Dành riêng công pháp lấy tốc độ cực kỳ nhanh vận chuyển, điều động toàn thân chân nguyên, luyện hóa tràn vào trong cơ thể năng lượng, hóa thành tinh thuần chân nguyên, tăng cao tu vi. Phải biết, chân nguyên lắp đầy đan điền 1/2 chính là ngưng nguyên tiểu thành sơ kỳ. Chân nguyên tràn đầy toàn bộ đan điền chính là ngưng nguyên trung thành sơ kỳ. Chân nguyên lại lấp đầy 6 cái chính kinh sau đó là ngưng nguyên đại thành sơ kỳ. Chân nguyên lấp đầy 9 cái chính kinh chính là ngưng nguyên đỉnh phong sơ kỳ. Chân nguyên lấp đầy 1 cái kỳ kinh bát mạch chính là ngưng nguyên viên mãn sơ kỳ. Lấp đầy toàn bộ kỳ kinh bát mạch chính là ngưng nguyên viên mãn hậu kỳ. Cũng chính là bây giờ Mạc Bất Phàm cảnh giới. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua rồi 1 giờ. Mạc Bất Phàm luyện hóa chân nguyên lắp đầy toàn thân 1/3 nhỏ bé kinh mạch. Tu vi nhẹ nhàng thoải mái tăng lên tới ngưng nguyên đại viên mãn sơ kỳ. Ông, Mạc Bất Phàm thu công, tu vi ổn định, mênh mông chân nguyên ba động lắng xuống, mở ra hai tròng mắt, trên mặt hiện lên nụ cười, cảm thụ tự thân biến hóa, cực kỳ hài lòng. Còn dư lại 47,000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Nguyên thạch lại không đủ. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Hay lại là nguyên thạch hối đoái tu vi được a? Không cần tu luyện, nhẹ nhàng thoải mái tăng lên tu vi và thực lực. Tăng lên một cảnh giới mới tốn 1 giờ. Đi ra xem một chút. Mạc Bất Phàm đứng dậy, dự định đi ra phòng khách. Giống, đột nhiên. Bên ngoài truyền đến đại hoàng tiếng gầm gừ, kinh khủng chân nguyên ba động bùng nổ, Mạc Bất Phàm mơ hồ thấy đại hoàng thân thể bành trướng lên. Súc sinh, tìm chết, theo một tiếng vang thật lớn, đại hoàng bị trực tiếp đánh bay, đụng nát Mạc Bất Phàm phòng khách đại môn, hướng Mạc Bất Phàm bên này bay tới. Ai? Mạc Bất Phàm sầm mặt lại. Đưa tay đem đại hoàng đỡ, nhưng lại cảm nhận được một cổ lực lượng cường đại truyền tới. Không nhịn được lui về sau nửa bước. Rất mạnh, thật rất mạnh, xảy ra chuyện gì? Có cường giả ở giao thủ. Nhất thời, khách sạn còn lại khách nhân đã bị kinh động, rối rít nhìn sang, tông chủ, Quách, Quách, Quách, Lâm Linh Nhi, Triệu Tiền Tiền. Tiêu Kiếm ba người từ mỗi người trong phòng khách vọt ra. Thấy Mạc Bất Phàm phòng khách bị đụng nát bấy. Thần sắc cả kinh, Lạc Anh Phù Vân Tông làm việc. Những người không có nhiệm vụ mau lui ra. Anh Ninh thần sắc ngạo nghễ. Nàng đứng ở thang lầu trên lan can. Mặc dù coi như thập phần già nua. Còn xử đến một cây ba tong. Nhưng thân thể vững vàng. Khí thế cường đại. Chân nguyên lưu chuyển toàn thân, để cho người ta kính sợ. Lạc Anh Phù Vân Tông, lại là Lạc Anh Phù Vân Tông. Đây chính là tông môn nhất lưu a. Rốt cuộc là ai? Xui xẻo như vậy đắc tội Lạc Anh Phù Vân Tông. Này chết chắc nha. Chung quanh những thứ kia các khách nhân kêu lên, rối rít rút lui, kéo dài khoảng cách, ở phía xa xem cuộc chiến. 10 dặm Phiêu Hương ông chủ thấy bị hủy không tốt ghế ngồi băng ngồi cùng căn phòng. Cũng không dám nói thêm cái gì. Trong phòng khách, đại hoàng ổn định thân hình. Đứng trên mặt đất, phục đáy thân thể. Nó đã biến thành địa ngục hai đầu khuyển trạng thái. Toàn thân máu đen sắc. Hiện đầy miếng vảy, dáng so với lão hổ còn lớn hơn gấp đôi. hơn nữa có hai cái đầu. Bên trái viên kia trong miệng có khói độc, bên phải viên kia trong miệng có nham tương ngọn lửa. Trên thực tế, mới vừa rồi giao thủ, Đại Hoàng đã bị thương. Hắn phần lưng vị trí bị đánh một chưởng, miếng vảy bể tan tành, xương sườn đều gãy một cây, rịn ra máu tươi. Lạc Anh Phù Vân Tông, tông môn nhất lưu, không chuyện tìm ta xui làm gì? Mạc Bất Phàm sắc mặt âm trầm, thấy Đại Hoàng bị thương, tâm lý tự nhiên phẫn nộ, hướng bên ngoài nhìn, liếc mắt liền thấy được kia lão thái bà anh ninh. Mạc Bất Phàm đi ra ngoài, chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauyencv.com. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ